Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2438. Chương 2438. To lớn đề thăng. Bây giờ, cuối cùng một nhóm hung thú đều đã tại Đăng Vân đại trận bên trong. 19 thớt khiếu Nguyệt Ngân Lang, hai con Hàn Ngọc Kỳ Lân. Chính là cái này lần thứ nhất mở ra Đăng Vân đại trận cuối cùng một nhóm hung thú. Về phần Tiểu Hỏa Long, bây giờ lưu tại Thiên Long nơi đó. Bên trong dược dịch cùng mấy lần trước có sự bất đồng rất lớn. Bất quá chỉ cần không phải cao cấp luyện đan sư, người bình thường rất khó coi ra. Mà bây giờ, chung quanh kỳ thật cũng đã không có những người khác. Bây giờ thời kỳ này, không có mấy cái nhân vật cao tầng có như vậy thanh nhàn. Khiếu Nguyệt Ngân Lang loại hung thú này, đối với đỉnh tiêm võ giả đến nói, hoàn toàn là thuộc về loại kia không đủ trình độ đẳng cấp tồn tại. Đối với lúc trước Lạc Tử Lam chọn Khiếu Nguyệt Ngân Lang, kỳ thật tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là vì La Minh. Sau đó có thể cùng 18 huyết vệ tiến hành phối hợp. Ngoài miệng không nói, Bạch Vũ Triết cùng La Minh bọn người trong lòng vẫn tương đối áy náy. Tuy nói lựa chọn Lang Vương đối với chỉnh thể đề thăng đến nói, kỳ thật cũng rất lớn, nhưng đối với Lạc Tử Lam bực này thiên chi kiêu nữ đến nói, nàng hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn. Mà 18 huyết vệ, dùng thiên phú của bọn hắn cùng thực lực, liền tách ra đơn độc đến nói, kỳ thật cũng có so Khiếu Nguyệt Ngân Lang càng tốt hơn một chút lựa chọn. Nhưng liền tổng thể mà nói, cái này đã là bọn hắn thích hợp nhất, nhưng vô luận nói thế nào, cũng quấn không ra Khiếu Nguyệt Ngân Lang chỉ là tương đối bình thường cửu phẩm hung thú sự thật. Này, dù là theo 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam thực lực không ngừng tăng lên, những này Khiếu Nguyệt Ngân Lang khẳng định sẽ vượt qua bọn họ nguyên bản nên có thực lực, mà lại là xa xa siêu việt. Nhưng cuối cùng lại bởi vì tự thân nguyên nhân, cuối cùng theo không kịp 18 huyết vệ cước bộ của bọn hắn, chớ nói chi là Lạc Tử Lam. Cho nên Bạch Vũ Triết lần này cũng là không tiếc vốn gốc, nhất định muốn đem phương diện này không đủ cho đền bù bên trên. Lần này dược dịch, dùng Bạch Vũ Triết ánh mắt đến xem, hắn cảm thấy trên Mê Xuyên đại lục hẳn là rất khó tìm ra tốt hơn dược vật đến phối trí dược dịch. Lần này thời gian cũng phá lệ dài dằng dặc, dù là cái này một nhóm hung thú chính là lần này bốn tốp bên trong yếu nhất, nhưng là bọn họ chỗ tiêu tốn thời gian lại vượt qua tối cường kim cương thần viên, gần thời gian 4 tháng mới tính kết thúc. Làm 19 thớt khiếu Nguyệt Ngân Lang, còn có hai con Hàn Ngọc Kỳ Lân sau khi đi ra, cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Kỳ thật tại tiến hóa quá trình sau đó, Lâm Hinh Vân bọn hắn liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng đang chậm rãi đề thăng, có thể cảm nhận được đề thăng, kỳ thật cũng đã là phi thường to lớn tiến bộ. Làm tiến hóa kết thúc về sau, một đám người từng cái trên mặt đều lộ ra vui vẻ lại mong đợi tiếu dung. Mỗi một người bọn hắn đều có rất lớn tiến bộ. Bất quá nói lên tự thân cảnh giới, cao nhất kỳ thật vẫn là Lâm Hinh Vân, thuần âm thánh thể. Không nói trước cái khác, liền nói tốc độ tu luyện, đây tuyệt đối là chân chính nhất đẳng. Mà lại nàng căn cơ kỳ thật vô cùng vững chắc, tuyệt không so bất kỳ một cái nào thiên kiêu kém. Lại có khế ước của nàng thú chính là chân chính thành niên Hàn Ngọc Kỳ Lân, cái này cho nàng tu vi cùng trên thực lực mang đến trợ giúp rất lớn. Bây giờ Lâm Hinh Vân tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, nàng liền có thể nước chảy thành sông đột phá đến 7 trọng thiên cảnh giới. Nàng tu luyện cất bước so Bạch Vũ Triết muốn muộn nhiều năm đâu, mà lại tu luyện kỳ thật cũng không có Bạch Vũ Triết như vậy liều. Mà Lạc Tử Lam tu vi cũng không thể so với Lâm Hinh Vân thấp quá nhiều. Mặc dù luận tốc độ tu luyện, nàng xác thực cũng so ra kém, nhưng là Lạc Tử Lam cất bước cao,